một đám cưới linh đình của cặp đôi hạnh phúc, một căn nhà mật thất với sự biến mất kỳ lạ giữa đêm khuya, một loạt nghi ngờ khi nghi phạm bất đắc dĩ trở về từ quá khứ. Trong một căn hộ bình thường, đôi vợ chồng Hàn mới cưới bỗng biến mất không dấu vết, với thứ duy nhất họ để lại chính là những manh mối rời rạc gây hoang mang cho lực lượng điều tra. Liệu rằng đâu mới là bằng chứng giúp cảnh sát tìm ra chân tướng? Tháng 11 năm 2015, Busan, Hàn Quốc. Đó là ngày diễn ra đám cưới linh đình của chú rể là Kim Jun-suk, chủ một nhà hàng ở Busan. Còn cô dâu là Choi Seong-hee, diễn viên kịch nói. Sau khoảng thời gian tìm hiểu và vượt qua nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai đã có thể cùng nhau nhận những lời chúc phúc từ mọi người, vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới. Tháng 5 năm 2016, hơn nửa năm sau khi kết hôn, vợ chồng Jun-suk và Seong-hee có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc như nhiều cặp đôi khác. Mỗi ngày đi làm về, cô vợ Seong-hee đều gọi về nhà để kể cho bố mẹ nghe về cuộc sống hiện tại của mình trong căn hộ tại Busan, nơi mà ở đó cô có người chồng dịu dàng, có mái ấm nhỏ sau cả ngày dài hết mình cho nghệ thuật. Mọi chuyện vẫn yên bình trôi qua cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, một ngày có vẻ bình thường như nhiều ngày khác trong năm. Thế nhưng sau này lại trở thành ngày khó quên nhất đối với gia đình Seong-hee. Hôm đó đã là ngày thứ 3 liên tiếp Seong-hee không gọi về nhà, một hành động vô cùng bất thường so với người có thói quen thích gọi điện tâm sự hàng ngày như cô. Chính điều đó khiến bố mẹ của Seong-hee càng lo sợ con gái mình gặp chuyện. Vì vậy, bố Seong-hee quyết định báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát cử một đội đến chung cư nơi hai vợ chồng Jun-suk và Seong-hee sinh sống để kiểm tra sơ bộ. Họ hỏi bảo vệ tòa nhà xem thời điểm gần nhất trông thấy vợ chồng Seong-hee là khi nào. Thế nhưng có lẽ do quá đông dân cư ra vào nên người bảo vệ đó cũng không tài nào nhớ nổi. Nhưng không phải không còn cách khác. Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng, bảo vệ đã báo phía tòa nhà hợp tác bằng cách cung cấp video từ CCTV, camera giám sát của thang máy. Từ chi tiết này, tin rằng nhất định có thể xác định lần cuối cùng vợ chồng Seong-hee ra ngoài là khi nào. Chớ trêu thầy, thông qua hình ảnh phía chung cư cung cấp, cảnh sát ghi nhận được Seong-hee được ghi hình lần cuối trên camera giám sát của thang máy vào lúc 11 giờ 16 phút tối ngày 27 tháng 5 năm 2016, tức là đã 3 ngày trước. Với túi đồ trên tay, cô đang bấm thang máy để trở lên căn hộ của mình. Còn Jun-suk được nhìn thấy lần cuối trên camera giám sát vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, ngày 28 tháng 5, thời điểm mà theo đồng nghiệp Jun-suk cho biết, khi đó anh trở về nhà sau cuộc nhậu. Từ những video trong thang máy, dễ dàng thấy rõ hai vợ chồng Jun-suk và Seong-hee đều đã trở về nhà và chưa đi đâu cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đang điều tra. Vậy nên họ quyết định lên căn hộ cặp đôi để điều tra thêm. Khi đến nơi, một cảnh sát gõ cửa và gọi tên Seong-hee nhiều lần, tuy nhiên không nhận được phản hồi nào. Hành động kêu cửa đó kéo dài suốt 30 phút, mãi vẫn không nhận được lời phản hồi nào. Lo ngại có ai đó bị thương trong nhà, cảnh sát liền mượn khóa dự phòng của bảo vệ để mở cửa. Tuy nhiên, khác với lo lắng của cảnh sát, khi cửa được mở ra, cảnh sát không những không phát hiện tai nạn nào trong nhà, mà bất ngờ hơn là cũng không có vợ chồng Seong-hee ở trong đó. Sau một hồi quan sát, cảnh sát ghi nhận thêm, tại căn hộ của hai vợ chồng trẻ này, 1. Không có dấu hiệu xáo trộn hay xô xát. 2. Những đồ đạc cá nhân như ví, hộ chiếu và máy tính xách tay đều không tìm thấy. 3. Đang có thực phẩm chưa sơ chế trong bồn rửa. 4. Những món đồ Seong-hee mua trong tiệm tạp hóa với hóa đơn ghi ngày 27 tháng 11 vẫn để trên bàn ăn. 5. Xe của vợ chồng Seong-hee còn trong hầm để xe và trong xe có một số món đồ mà Seong-hee mua ở tạp hóa chưa xách lên nhà. 6. Chú chó cưng của cặp đôi bị bỏ lại một mình. Lúc cảnh sát đến thì phân vương vãi khắp sàn nhà. Trước tình hình đó, cảnh sát như mơ hồ vì không biết nếu không đi ra ngoài theo đường thang máy, nơi có camera quan sát ghi lại, không ở trong nhà vì cảnh sát đã tìm rất kỹ cũng chẳng thấy ai, thì rốt cuộc, vợ chồng Seong-hee đã đi đâu? Họ trèo qua cửa sổ sao? Không thể nào, vì căn hộ mà vợ chồng Seong-hee sinh sống ở rất cao, dù họ có dùng dây dài, chắc chắn đến mức nào cũng không thể nào trèo xuống an toàn, thậm chí là còn không bị ai phát hiện. Vậy thì họ đã biến mất bằng cách nào? Vẫn còn một con đường mà cảnh sát chưa điều tra tới. Họ nhanh chóng trở xuống khu vực an ninh tòa nhà, liên hệ ban quản lý và xem xét các video từ camera các lối thoát hiểm trong khắp trong tòa nhà để tìm thêm manh mối. Ít nhất 70 đoạn video khắp tòa nhà đã được xem đi xem lại, thế nhưng không ai có thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vợ chồng Seong-hee đã ra ngoài. Nhìn đi nhìn lại, một cảnh sát phát hiện ngay dưới một camera ở tầng trệt hướng ra nhà xe tồn tại một điểm mù. nơi mà người ta chỉ cần đi nép sát tường sẽ có thể tránh sự ghi hình từ camera. Tuy nhiên, bảo vệ tòa nhà lập tức phủ định suy đoán theo hướng này, bởi lẽ đó là lối thoát hiểm phía rìa chung cư ít ai lui tới. Chỉ có những người có chìa khóa như bảo vệ quản lý tòa nhà mới có thể đi theo lối đó. Thông tin này càng khiến cảnh sát đã bế tắc, nay lại càng bế tắc hơn. Rõ ràng vợ chồng Seong Hee không hề ở trong nhà, cũng không xuống thang máy, không đi lối thoát hiểm, càng không leo xuống lầu. Vậy thì cuối cùng họ đã đi đâu? Trong lúc vẫn chưa tìm được câu trả lời, một nhóm cảnh sát phát hiện một chi tiết khó hiểu, đó là xe của vợ chồng Seong Hee vẫn đang ở dưới tầng hầm. Nếu họ vẫn ở trong chung cư thì không có gì để nói, nhưng trong trường hợp tìm khắp cả chung cư vẫn không thấy bóng dáng một ai trong hai người thì tức là họ đã bỏ đi. Nhưng họ sẽ đi đâu nếu họ không dùng xe riêng của mình? Quá khó hiểu, cảnh sát quyết định thử mở rộng khu vực điều tra rộng hơn. Họ điều động toàn bộ camera ở các trạm xe buýt, thậm chí cả nhà ga. Nhưng quả thật, vẫn tuyệt nhiên không phát hiện được tung tích của cặp đôi này. Một người trong đội điều tra chợt nhớ ra hộ chiếu của cả hai vợ chồng cũng không cánh mà bay cùng chủ của nó. Cảnh sát ngay lập tức điều tra lịch sử xuất nhập cảnh với hy vọng tìm được câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên, đáp án họ nhận được là cặp đôi không hề rời khỏi khu vực. Cả hai cứ như dùng thuật ẩn thân của các ninja biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Sau nhiều công cuộc tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát đành quay về tìm hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày, về mối quan hệ xung quanh hai vợ chồng, mong tìm ra được hướng đi mới. Kết quả họ ghi nhận, vào ngày 28 tháng 5, đôi vợ chồng trẻ đã gọi điện và gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình. Đầu tiên là Seong Hee. Tối ngày 28 tháng 5, 23 giờ 56 phút, cô đã nhắn tin cho trợ lý đạo diễn trong đoàn kịch xin nghỉ với lý do là tình hình sức khỏe không ổn định. Sang ngày 30 tháng 5, vào lúc 6 giờ 20 phút sáng, cô lại gửi tin nhắn cho một đồng nghiệp khác nói rằng mình đang nằm viện nên không tiện liên hệ. Nguyên văn tin nhắn như sau: "Chị ơi, giờ sức khỏe em không ổn, không tham gia được buổi diễn. Em đang nhập viện như lần trước. Em rất xin lỗi vì sự cố này. Giờ trong viện cũng không tiện gọi điện hay nhắn tin. Em xin lỗi nhiều ạ." Trong đoạn tin nhắn, Seong Hee có nhắc tới như lần trước nên cảnh sát đã hỏi đồng nghiệp của cô và được biết Seong Hee trước giờ vẫn luôn bị bệnh trầm cảm. Thậm chí cô còn từng bồn bốn nhưng không thành công. Vì thế khi đồng nghiệp nhận được tin nhắn của cô, phản ứng đầu tiên là cho rằng bệnh trầm cảm của Seong Hee lại tái phát. Nên họ không hề nghi ngờ, chỉ hỏi thăm tình trạng hiện giờ, nhưng Seong Hee lại không trả lời. Về phía Jun Suk, vào chiều ngày 28 tháng 5, anh có nhắn tin cho người bạn hợp tác mở nhà hàng với mình, nói là trong nhà xảy ra việc nên đóng cửa nhà hàng một ngày. Sau đó khoảng 18 giờ 28 phút, anh gửi toàn bộ số tiền lưu động của nhà hàng cho người này, còn gọi điện báo là tình hình trong nhà khá nghiêm trọng, không cách nào đến nhà hàng làm việc được. Người bạn đó hỏi Jun Suk đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không trả lời, chỉ bảo nếu giải quyết ổn thỏa sẽ báo lại sau, rồi vội vàng cúp điện thoại. Ngày 31 tháng 5, tức là ngày mà cảnh sát đang điều tra tại chung cư của vợ chồng Jun Suk, khi một người bạn diễn của Seong Hee gọi điện cho Jun Suk để hỏi sao không liên lạc được với vợ anh, thì Jun Suk chỉ nói vì sức khỏe Seong Hee không ổn nên đã nhập viện điều trị. Trong thời gian ngắn không thể về đoàn kịch làm việc được. Kỳ lạ là ngay sau khi nói xong câu này, anh đã lập tức cúp điện thoại. Từ nội dung tin nhắn và các cuộc gọi của cả hai vợ chồng, có thể thấy thông tin mà họ cung cấp là bệnh Seong Hee khi đó đột nhiên tái phát. Vì vậy Jun Suk vội vã đưa vợ đến bệnh viện. Nhưng tại sao họ lại chọn cách ẩn giấu hành tung của mình, tránh né toàn bộ camera? Khi cảnh sát còn chưa làm rõ được vấn đề này thì bố của Jun Suk đã liên hệ với cảnh sát, nói rằng mình đã liên lạc được với con trai và cho biết cảnh sát không cần tìm kiếm nữa. Cụ thể, ông cho biết vào ngày 2 tháng 6, Jun Suk đã nhắn tin cho ông báo bình an. Còn nội dung cụ thể hơn thì ông từ chối cung cấp và mong cảnh sát đừng tiếp tục điều tra quấy rối mọi người nữa. Chuyện đến nay, chắc chắn mọi người đã nhận ra có điều khác thường. Đầu tiên là sau ngày 28 tháng 5, tuy rằng cả hai vợ chồng đều từng liên lạc với bạn bè, nhưng chỉ có Jun Suk là xác nhận được thân phận vì anh trực tiếp gọi điện thoại cho người bạn làm ăn của mình. Còn Seong Hee thì chỉ trao đổi thông qua tin nhắn. Tiếp theo là thái độ của bố Jun Suk. Sau khi nhận được tin nhắn của con trai, thay đổi hoàn toàn. Điều này quá rõ ràng để cảnh sát có thể tin rằng bố Jun Suk không chỉ nhận được tin báo bình an đơn giản như những gì mà ông đã nói. Những điểm khác thường khác cũng được phát hiện khi tiến hành điều tra sâu hơn. Thứ nhất, người trợ lý đạo diễn đã chỉ ra sự khác biệt giữa các tin nhắn được gửi trước và sau khi Seong Hee mất tích. Sự khác biệt rõ ràng nhất là việc sử dụng kính ngữ Seok Nida trong tin nhắn văn bản được gửi sau khi Seong Hee mất tích. Seong Hee thường kết thúc câu nói của mình bằng từ Yo. Thứ hai, chưa hết, đồng nghiệp của Seong Hee, người đã gọi cho Jun-suk vào ngày 31 tháng 8 kể lại rằng sau nhiều lần cố gắng gọi điện thì cũng liên lạc được với số điện thoại chồng của Seung-hee, người tự nhận là Kim Jun-suk. Tuy nhiên những người trong nhà hát chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của chồng Seung-hee trước đây nên không thể nào xác định được người đó có phải là thật hay không. Thứ ba, người bạn làm ăn của Kim thông tin. Trong cuộc gọi mà Kim liên lạc để thông báo không đến nhà hàng trong một thời gian thì giọng của Kim khi đó nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi và có chút khác biệt ngày thường. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ có khả năng có người giả danh Kim. Thứ tư, đáng nói, dù đã lục tung các danh sách tại các bệnh viện, cơ sở y tế, cảnh sát cũng không tìm thấy hồ sơ nào về cái tên Seung-hee cả. Sau thời gian điều tra mòn mỏi, cảnh sát quyết định tiến tới bước gắt gao hơn, đó là truy tìm thông qua định vị GPS trên điện thoại của hai vợ chồng Seung-hee. Và đây là những gì cảnh sát ghi nhận được. Vào ngày 31 tháng 5, lúc anh Choi nghe điện thoại từ đoàn kịch và báo tình hình của vợ, thì thực chất anh đang ở gần khu nhà mình. Ngày 2 tháng 6, sau khi nhắn tin cho bố, tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của Jun-suk là quận Gijang, Busan, mà đây cũng là nơi bố của Jun-suk sống. Tối cùng ngày, khoảng 21 giờ 54 phút, điện thoại của Seung-hee cũng tắt, nhưng tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của cô lại ở tận Cheonyo-dong, Gangdong-gu, Seoul, một nơi khá xa xôi so với Busan. Dù biết được định vị từ điện thoại của Seung-hee và Jun-suk, tuy nhiên đó đã là chuyện của nhiều ngày trước. Việc điện thoại bị tắt định vị đã khiến quá trình điều tra đến thời điểm đó một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Thế nhưng, vào lúc chẳng ai ngờ tới, đã có một nhân vật xuất hiện làm thay đổi phương hướng điều tra của cảnh sát. Một người đồng nghiệp của Jun-suk đã đề cử cho cảnh sát một người, đó là mối tình đầu của Jun-suk, cô Giang. Theo lời người bạn đó, Jun-suk từng kể rằng Jun-suk và Giang quen nhau từ thời còn học trung học. Cả hai gắn bó rất nhiều năm nên có tình cảm sâu đậm. Thế nhưng như nhiều mối tình khác, tình yêu của cả hai không kéo dài được quá lâu bởi họ bị cha mẹ hai bên phản đối. Cuối cùng thì đã không thể đến bên nhau. Chẳng bao lâu sau khi hai người chia tay, vừa tốt nghiệp xong là Giang nhanh chóng ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Cả hai còn kết hôn một cách chớp nhoáng. Khi biết tin này, Jun-suk vô cùng đau lòng. Anh không cách nào tin được người mình yêu sẽ lấy người khác. Nửa tháng sau khi kết hôn, chồng Trang phát hiện cô và Jun-suk vẫn còn qua lại với nhau nên quyết định ly hôn với vợ. Từ đây, tinh thần của Trang dần dần không ổn định. Nhưng Jun-suk đã không hề xuất hiện để chăm sóc cô. Anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Không bắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, thậm chí không ai tìm được anh. Một năm sau đó, anh mới đột nhiên xuất hiện lại. Hai năm sau khi ly hôn, Trang gặp người chồng hiện giờ của mình. Cả hai kết hôn và di dân đến Na Uy. Cũng trong thời gian này, Jun-suk gặp người vợ hiện tại là Seung-hee, để rồi sau gần 3 năm yêu nhau, cả hai kết hôn. Những tưởng câu chuyện của Giang và Jun-suk đã kết thúc, nhưng thực tế thì cả hai vẫn còn liên lạc với nhau. Bạn đồng nghiệp của Jun-suk kể lại rằng, Jun-suk khi đó có một chiếc điện thoại riêng chỉ để liên lạc với Giang. Cả hai thường xuyên nấu cháo điện thoại với nhau suốt hàng giờ liền. Vào năm 2015, con gái của Giang bị bệnh qua đời. Tính tình Giang càng thêm nóng nảy và căng thẳng nên đổ hết tội lỗi cho Jun-suk. Đồng nghiệp và bạn bè Giang đều từng nghe cô ấy nói cuộc sống của mình đã bị Jun-suk hủy hoại. Con gái cô bị Jun-suk hại chết rồi yêu cầu Jun-suk cung cấp một số tiền khổng lồ làm bồi thường. Cô muốn dùng số tiền này để đông lạnh cơ thể con gái với hy vọng trong tương lai khi y học tìm được cách chữa trị bệnh cho con gái thì lúc đó con gái cô sẽ sống lại. Không dừng lại ở đó, trước khi vợ chồng Jun-suk cưới nhau, Giang còn gọi điện liên tục làm phiền Jun-suk, làm chút tình cảm còn lại của Jun-suk với Giang biến mất sạch sẽ. Cũng theo người bạn này nói, thì sau khi Jun-suk đám cưới, quan hệ giữa anh và Giang rất tệ. Giang thường xuyên gọi điện đến để chỉ quấy rầy và chửi rủa Jun-suk. Tin rằng Giang có thể là nhân vật quan trọng để cảnh sát tìm ra chân tướng vụ biến mất như không của vợ chồng Jun-suk. Cảnh sát lập tức điều tra hành tung của người phụ nữ đó. Ngay lập tức, cảnh sát nhận được thông tin quan trọng là từ ngày 5 tháng 5 năm 2016, cô Trang đã trở về Hàn Quốc với lý do lo liệu đám tang cho con gái, trong khi chồng cô vào ngày 14 tháng 5 mới về Hàn Quốc. Trước khi hai vợ chồng về Na Uy, cô từng xin mẹ mình 10 triệu won, nói là muốn đi du lịch xa. Kỳ lạ là trong thời gian trở về Hàn Quốc, Trang không hề ở trong khách sạn hay là nhà mình, mà nghỉ lại trong các phòng tắm hơi và nhà nghỉ, những nơi không kiểm tra giấy tờ của khách. Cô cũng chưa từng liên lạc với bạn bè hay người thân gì. Ngoài ra, cô cũng không chi trả cho bất kỳ thứ gì qua thẻ ngân hàng hoặc tín dụng. Mọi thứ đều được cô trả bằng tiền mặt. Ở một nơi mà việc dùng thẻ tín dụng cũng phổ biến như dùng điện thoại là Hàn Quốc thì chuyện này rất đáng ngờ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện lúc Trang về nước cũng là lúc Seung-hee vừa thông báo mình có thai. Vì trước khi cưới có quá nhiều chuyện, Seung-hee không báo tin rộng rãi mà chỉ báo cho những người thân cận nhất với mình. Ngoài ra, vào ngày 7 tháng 6, sau khi vợ chồng Jun-suk và Seung-hee mất tích được vài hôm, vợ chồng Trang cũng rời Hàn Quốc trở về Na Uy, sớm hơn dự kiến tận 10 ngày. Trước những chi tiết đáng ngờ này, cảnh sát lập tức đưa Trang vào diện tình nghi. Họ liên lạc và đề nghị cô về nước hỗ trợ điều tra, nhưng Trang từ chối. Vì Trang là đầu mối duy nhất của cảnh sát, nên họ quyết định đưa vụ việc lên Interpol để bắt giữ cô Trang tại Na Uy. Tuy nhiên, có lẽ do quá trình điều tra của cảnh sát Hàn Quốc không chỉ ra được sự nghi ngại nào đáng tin cậy, nên cuối cùng họ đã thất bại. Cảnh sát Hàn Quốc sau đó chuyển sang cách thức mềm mỏng hơn bằng việc liên hệ với Na Uy xin dẫn độ Trang. Nhưng Trang một lần nữa nhanh tay hơn khi sớm đệ đơn kiện và tuyên bố rằng cô không có lý do gì để bị dẫn độ về Hàn Quốc. Cuối cùng, Trang đã thắng kiện và ở lại Na Uy. Nếu quan sát tình hình từ đầu video đến giờ, hẳn bạn có thể nhận thấy trong tất cả các bức hình, nếu gương mặt Seung-hee được hiển thị rất rõ thì hình mặt Jun-suk đều bị che lại. Thực chất đó là vì bố anh đã yêu cầu cảnh sát và truyền thông không được công bố tin tức cũng như hình ảnh của con trai mình. Nhưng mỗi lúc cảnh sát gặng hỏi ông ta về tung tích con trai, ông ta lại nói mình không biết. Trước khó khăn này, cảnh sát không tài nào lập án điều tra sâu mà chỉ có thể ghi nhận như một vụ mất tích thông thường. Và rồi cho đến nay, tất cả vẫn chỉ là một ẩn số. Không một ai biết được vợ chồng Seung-hee đã rời khỏi căn hộ đó như thế nào.